Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Thạch Bi Khắc Danh. Ngửa đầu vừa nhìn, giống như cùng phía chân trời đối diện, chỉ cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé, lại tựa như có thể chìm vào đến vô hạn xa. Thông Thiên Bi chính là thương thiên, chính là đại địa. Chính là kinh diễm đến đâu thiên tài đi tới thông thiên bi trước cũng đều muốn thu liễm quang mang. Rất nhiều người đều nói, đều là bởi vì vạn năm trước Lam Cổ tiên tử vĩ đại đại tiên phong ở Thương Linh Thiên Phong thiết lập hạ thông thiên bi, mới trấn trụ yêu tà, tích xúc nguyên khí, khiến cho Thương Linh học viện sừng sững vạn năm không ngã, tuế nguyệt hằng tồn. Ở Thiên Vũ Đại Lục, tại chỗ có tìm kiếm ra văn minh nhân loại địa phương. Chưa từng có một tòa học viện lại tựa như Thương Linh học viện một dạng, có thể tồn tại vạn năm. Tuy là cái này thời đại chung, có về sau người Thánh Diệu học viện như vậy huy hoàng tồn tại, sớm đã che giấu Thương Linh học viện quang mang. Thế nhưng luận nội tình sự hùng hậu, luận lịch sử chi tang thương, nhưng không có học viện có thể cùng Thương Linh học viện so sánh. Với Lam Cổ tiên tử thánh minh giống như nhật nguyệt, thiết lập hạ thông thiên cổ bi, cho Thương Linh học viện mang đến vạn năm khí độ vận. Thông thiên cổ bi sừng sững không ngã, tắc thì Thương Linh học viện một mạch trường tồn. Chúng ta Linh Nham vực hy vọng, thiên hạ hy vọng, đứng ở thông thiên bi phía trước, chúng đệ tử đều là cảm thán ca tụng không ngớt. Bọn họ lặng lặng nhìn thông thiên bi, lại tựa như có thể nhớ lại đến năm đó Lam Cổ tiên tử tuyệt thay mặt phong hoa. Chỉ có Lộc Vũ cũng là chậm rãi lắc đầu. Hắn hướng về phía thông thiên bi chỉ là thở dài. Thông thiên bi thiết lập hạ chính là một sai lầm to lớn. Lam Cổ, Lam Cổ, năm đó ngươi quá nhâm tính, Lục Vũ thầm nghĩ trong lòng. Năm đó thông thiên bi mặc dù bị thiết lập ở Thương Linh Thiên Phong, chính là dính đến năm đó một cọc bất kham quay đầu chuyện cũ. Lam Cổ, ngươi chắc còn ở Thương Linh học viện bế quan tuyệt ở thế nhân, lặng lặng cùng đợi, khổ như thế chứ. Ngươi như biết ta tới trước Thương Linh học viện, nên là như thế nào kích động. Lộc Vũ chỉ là thở dài. Mộc Thi Vũ đứng ở Lộc Vũ bên người, vừa nhìn thấy Lộc Vũ cái này bức lắc đầu thở dài dáng dấp, thật đúng là cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì người khác đều là tán thưởng ca tụng lấy Lam Cổ tiên tử cùng thông thiên cổ bi, thế nhưng Lộc Vũ lại tựa hồ như đối với thông thiên bi rất là thất vọng, rất là cô đơn. Đây là vì sao? Lộc Vũ, ngươi làm sao lắc đầu thở dài? Chẳng lẽ cảm thấy thông thiên bi không đủ hùng vĩ, Lam Cổ tiên tử không đủ anh minh vĩ đại đại sao? Lộc Vũ nói ra, thông thiên bi chớ nên thiết lập đứng ở nơi này, ai nha? Ngươi nói nhỏ thôi. Mộc Thi Vũ vội vã cắt đứt Lộc Vũ, rất sợ Lộc Vũ lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục lời. Dù sao chu vi mọi người đều là Lam Cổ tiên tử sùng bái người, Lộc Vũ lời này có thể quá đại nghịch bất đạo, chỉ sợ làm cho mọi người miệng lưỡi thảo phạt. Lần này không chỉ là Hàn Triệt trưởng lão một người chủ trì khảo hạch, còn lại tới nữa còn lại rất nhiều trưởng lão. Những thứ này trưởng lão đều là lấy sau giáo dục mọi người mỗi bên môn tài nghệ. Một vị trong đó giáo dục kiếm thuật Mạc Sư nhất là nhiệt tình. Trong miệng hắn nói không ngừng, không ngừng cùng người chào hỏi. Đồng thời tỉ mỉ quan sát đến lần này đệ tử. Ánh mắt kia lóe sáng dáng vẻ, giống như là muốn ở trong bảo khố khai quật bảo bối giống nhau. Mạc Sư đối với Hàn Triệt nói ra, Hàn đại ca, có thể bắt đầu khảo hạch. Ta tính qua nhân số, tổng cộng là 820 người. toàn bộ tới đông đủ. Ừmani, Hàn Triệt trưởng lão chậm rãi gật đầu. Trải qua trận thứ hai khảo hạch, lại đào thải 83 người. Hiện nay chỉ còn hạ 820 người. Chúng đệ tử đều cùng đợi Hàn Triệt trưởng lão tuyên bố tỉ thí quy tắc. Rất nhiều người hết sức tò mò. Cái này trận thứ ba khảo hạch cùng thông thiên bi lại có cái gì quan hệ? Ninh Vinh Phong cũng là cười nhạt không ngớt. Hắn cũng là biết quy tắc. Bởi vì hắn ở Thương Linh Học Viện Trung có người. Rất nhiều người không biết. Hắn chính là người có bối cảnh. Trong bọn họ bang Ninh gia có thể tuyệt đối không đơn giản. Hàn Triệt trưởng lão chậm rãi nói ra. Lúc này đây khảo hạch quy tắc thập phần đơn giản. Đó chính là ở thông thiên bi chung khắc danh. Xuất ra kiếm của các ngươi khí. Chỉ cần có thể thành công ở thông thiên bi trên. Lên, lưu hạ tên của các ngươi. Liền coi như là thông qua trận này khảo hạch. Làm cái này khảo hạch quy tắc bị tuyên bố chi về sau. Đoàn người tức thì là một mảnh xôn xao. Cầm kiếm ở thông thiên bi trên có khắc danh. Cái này cũng quá đơn giản đi. Chúng đệ tử chợt vừa nghe. Hầu như lấy vì mình nghe lầm. Ai còn sẽ không khắc tên của mình. Cái này quy tắc cũng quá không có khó khăn. Nhất định giống như là làm cho đi qua giống nhau. Chẳng qua mọi người rất nhanh liền ý thức được vấn đề chỗ ở. Ở thông thiên bi trên có khắc danh cũng không tưởng tượng đơn giản như vậy. Tất cả mọi người không có thật tới gần quá thông thiên bi cái này thánh vật. Tinh tế cảm thụ dưới nói. Có thể cảm ứng được thông thiên bi giống như là một con ngủ say cự thú. Bên trong tích góp bàng bạc kinh khủng lực lượng. Bọn họ muốn tới gần thông thiên bi. Thậm chí ở thông thiên bi trên có khắc danh. Chỉ sợ cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Suy nghĩ đến nơi đây, mọi người khuôn mặt sắc lần nữa biến được ngưng trọng. Hàn Triệt trưởng lão nói ra, mọi người có thể không nên coi thường một lần này khảo hạch. Trận này khảo hạch không chỉ có khảo nghiệm mọi người thực lực tổng hợp, cũng có thể chắc thí ra các ngươi cùng chúng ta Thương Linh Học Viện đến cùng có hay không duyên. Phận, thông thiên bi là chúng ta Thương Linh Học Viện thánh vật. Tự thân có linh tính. Các ngươi chung có người không chiếm được thông thiên bi đồng ý. Coi như là thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng là không thể ở phía trên lưu danh. Các ngươi muốn cố gắng hết sức ở cao hơn địa phương khắc danh. Chỉ có như vậy mới sẽ phải chịu chư vị trưởng lão coi trọng. Lấy sau sẽ đạt được rất tốt tài bồi. Hàn Triệt trưởng lão nói làm cho chúng đệ tử nội tâm có vẻ hơi trầm trọng. Tiếp Mạc Sư lại nói hai câu. Thật ra khiến chàng diện biến được phấn chấn rất nhiều. Mạc Sư chậm rãi nói ra. Trận này khảo hạch không chỉ có là khảo hạch. Phải biết rằng các ngươi đem tên của mình ở lại thông thiên bi lên. Liền đem làm cho tên của mình cùng thông thiên bi cùng nhau, vạn cổ lưu danh. Vĩnh thế trường tồn, đây là vô thượng quang vinh. Đây là độc trúc tại chúng ta Thương Linh Học Viện đệ tử kiêu ngạo. Mạc Sư, mang theo một loại len keng cùng tình cảm mãnh liệt. Khiến cho giữa sân các đệ tử đều đốt nhiệt huyết. Mạc Sư nhất sau một tiếng sục sôi. Mọi người lại ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn nơi ấy từng khắc hạ tên ai. Sau một khắc, Mạc Sư bỗng nhiên giơ cánh tay lên, chỉ hướng thông thiên bi tiến lên. Mọi người nhìn kỹ, tức thì phát hiện ở thông thiên bi lên có một số không tinh quang điểm dạng người rực rỡ. Nhìn kỹ, rõ ràng là từng cái tên. Chứng kiến cái kia 500 trượng độ cao cái tên đó rồi không? Mạc Sư đột nhiên hỏi. Lời kia chung tràn đầy tự hào. Mọi người men theo Mạc Sư ánh mắt nhìn quá khứ. Cái tên đó cao độ là cao nhất. Xa xa cao hơn tên khác. Đó là đương chi không thẹn số 1. Chỉ cần là nhìn thông thiên bi tên, liền khẳng định muốn xem thử xem cái này xếp hạng thứ nhất tồn tại. Xếp hạng thứ nhất, đây là vinh diệu bực nào? Mọi người xem rõ ràng cái kia đệ nhất tên, đó là cứng cáp có lực ba chữ. Cốc Phong Nguyệt, là Cốc Phong Nguyệt, trong truyền thuyết Thương Linh Học Viện vạn năm qua kinh tài tuyệt diễm nhất đệ tử. Vinh dự bực nào tôn sùng, hạng nhì tên chỉ là khắc vào hơn 300 trượng cao độ. Mà Cốc Phong Nguyệt tên lại là vượt qua 500 trượng cao độ. Ngoặc kép, hết chương.